Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, bảng danh sách đổi mới. Thiên Kiêu Khổ Tu, ngày 23 tháng 3, hoàng cảnh rèn thần binh rèn đúc, hạt nhân là yêu thú tâm hạch cùng não hạch, cộng thêm một ít cái khác phụ trợ vật liệu. Phụ trợ vật liệu giá trị cũng không thấp, có thể ma võ cũng có phương diện này dự trữ. Khuyết chính là hạt nhân vật liệu, chuẩn bị sắp xếp, 6 đại tông sư, không, 5 đại tông sư, Lý lão đầu không gặp, lần này thật đi bế quan rồi. 5 đại tông sư liên thủ lại, hoa thời gian nửa ngày, liền rèn đúc một thanh bị mệnh danh là phá khung, trường đao. Đến đây, ma võ tông sư, người người xứng thần binh. Một ngày này, ma võ trong trường, thần binh ngang trời, 5 thanh thần binh, 5 vị tông sư, uy thế cái thế. Ngày 24 tháng 3, tông sư bảng đơn đổi mới. Lần này, biến động hơi lớn, tông sư bảng đổi mới. Cũng không phải là thường thường đổi mới, không có lớn biến động, thường ngày là rất ít biến động. Toàn cầu tông sư bảng bên trong, cửu phẩm tổng cộng 212 người, bát phẩm, ngày mùng 9 tháng 3 là 526 người, giờ khắc này 527 người, thất phẩm, trước là 1.598 người, giờ khắc này thêm vào đường phong y nguyên là 1.598 người. Khoảng cách lần trước đổi mới thời gian cũng không lâu, gần đây không tông sư vẫn lạc. Có người vào bát phẩm cảnh, mà Hoa Quốc tông sư bảng, cửu phẩm 33 người, bát phẩm 98 người, thất phẩm vẫn là 320 người. Trước, ma võ tông sư, ở 7, 8 phẩm bên trong xếp hạng cũng không tính là cao. Cao nhất Ngô Khuê Sơn, xếp hạng cũng là bình thường. Nhưng lúc này đây, bảng danh sách đổi mới sau, thay đổi. Ngô Khuê Sơn ở Ma Đô Địa Quật không giấu giếm nữa thần binh. Ngày đó không ít tông sư ở đây. Lần này Ma Đô nguy hiểm giải trừ. Tin tức ngay lập tức liền truyền phát ra ngoài. Thêm vào Ngô Khuê Sơn ở Ma Võ bày ra thực lực. Thần binh ngang trời, Ma Đô cường giả đều có cảm thụ. Ngô Khuê Sơn, bát phẩm đỉnh phong, chuẩn cửu phẩm thần binh ở tay. Từ nguyên bản toàn cầu bát phẩm 129 tên, một lần bước vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, Hoa Quốc xếp hạng bát phẩm thứ 2, toàn cầu xếp hạng bát phẩm thứ 6, Lý Trường Sinh, nguyên bản toàn cầu bát phẩm 525 tên. Giờ khắc này cũng tiến lên không ít, toàn cầu bát phẩm 475 tên, Hoa Quốc bát phẩm 90 tên. Lý lão đầu tuy rằng cũng bắt được thần binh, nhưng hắn liền cụ hiện đều không làm được. Trên thực tế chiến lực tăng cường hầu như không bao nhiêu. Bảng danh sách cân nhắc vẫn là Lý Trường Sinh cá nhân lực lượng tinh thần tăng cường. Cụ hiện không xa, lúc này mới miễn cưỡng cho hắn dịch chuyển về phía trước vài tên. Mà bát phẩm bảng danh sách bên trong, có người so với Lý lão đầu phong quang hơn nhiều. Hoa Quốc, Kinh Nam Võ Đại Hiệu trưởng Trần Diệu Đình, ngày 23 tháng 3 đêm, ở Kinh Nam Địa Quật bước vào bát phẩm cảnh, rèn kim thân, vượt cảnh, đột phá đồng thời, Trần Diệu Đình nhân cơ hội ở Kinh Nam Địa Quật chém giết hai vị thất phẩm đỉnh phong cường giả. Danh tiếng vang xa, bát phẩm cường giả, không có nghĩa là có thể dễ dàng chém giết thất phẩm đỉnh phong cường giả. Có thể Trần Diệu Đình thần binh ở tay, đột phá đồng thời, ở phe địch bát phẩm không có đến cứu viện trước, nhanh chóng chém giết hai vị thất phẩm thống lĩnh. Chiến tích này, dù cho ở bát phẩm cường giả ở trong cũng là lóa mắt. Bằng trận chiến này, Trần Diệu Đình dù cho mới vừa đột phá, chiến lực cũng bị tán thành, toàn cầu xếp hạng 323 tên. Hoa Quốc bát phẩm 62 tên, Ngô Khuê Sơn Hoa Quốc bát phẩm thứ 2, Trần Diệu Đình bát phẩm 62, Lý Trường Sinh bát phẩm thứ 90, bị nhận tranh luận 90 tên. Nghe nói xếp hạng ở phía sau hắn 8 vị kim thân cường giả có chút không quá tình nguyện. Lão Lý tiếp tục ở cuối xe quên đi. Có thần binh cũng vô dụng. Bát phẩm bảng danh sách biến động không nhỏ. Thất phẩm cũng giống như thế. Ma võ mấy đại tông sư. Lưu Phá Lỗ mặc dù là thất phẩm đỉnh phong. Có thể chỉ là bình thường đỉnh phong. Xương sọ rèn luyện số lượng không nhiều. Trước xếp hạng cũng không cao. Lần này, bắt được một thanh thần binh trường kiếm. Lưu Phá Lỗ xếp hạng tăng cường rất nhiều. Giờ khắc này, Lưu Phá Lỗ toàn cầu xếp hạng 87 vị. Hoa Quốc 13 tên. Hoàng Cảnh, toàn cầu 530 vị. Hoa Quốc 97 tên. Đường Phong, toàn cầu 730 tên. Hoa Quốc 144 tên. Lữ Phượng Nhu, toàn cầu 860 tên. Hoa Quốc 188 tên. Mới vừa đột phá Đường Phong, xếp hạng lại lần nữa vượt qua Lữ Phượng Nhu. Lần này cũng không phải là bởi vì Đường Phong đột phá dị tượng càng mạnh hơn, mà là bởi vì Đường Phong tại chỗ luyện thần binh, đem huyết tinh quyền 6 luyện thành thần binh, một đôi hoàn toàn phù hợp chính mình tâm ý bao tay. Nhưng không phải là Lữ Phượng Nhu tùy ý cầm một thanh thần binh trường đao có thể so với. Đường Phong đeo huyết tinh quyền 6, so với lúc trước không có thần binh hoàng cảnh, e sợ không hề yếu. Lữ Phượng Nhu tự nhiên muốn kém một chút, có thể mấy ngày ngắn ngủi, có thể đi vào xếp hạng 1000 trong vòng, cũng là làm người líu lưỡi rồi. Toàn cầu bảng danh sách bên trong, thất phẩm xếp hạng thứ 1000, hầu như đều là thất phẩm trung đoạn cường giả. Còn lại mới là thất phẩm sơ đoạn, phần này mới bảng danh sách ra lò, mang ý nghĩa ma võ mới vị tông sư, yếu nhất đều có thể so với thất phẩm trung đoạn võ giả. Thần binh, có thể không phải người nào đều có, chớ nói chi là, ma võ còn có một vị xếp hạng toàn cầu 10 vị trí đầu bát phẩm cường giả. Hoa Quốc xếp hạng thứ nhất vị kia bát phẩm cường giả. Là quân bộ một vị tư lệnh phó, cũng không phải là Chu tư lệnh. Quân bộ tư lệnh phó có bao nhiêu vị? Mạnh nhất còn có 2 vị cửu phẩm tư lệnh phó. Hoa Quốc bát phẩm thứ nhất vị này không chỉ là toàn quốc thứ nhất, cũng là toàn cầu đệ nhất. Không gì khác, đối phương khoảng cách cửu phẩm chỉ có cách xa một bước. Cầm trong tay chân chính cửu phẩm thần binh, xác thực mạnh hơn Ngô Khuê Sơn. Từng ở địa quật chiến cửu phẩm thành chủ, thất bại, cường giả như vậy, bất luận là chiến tích vẫn là thực lực, đều so với Ngô Khuê Sơn càng hơn một bậc. Bảng danh sách ra lò, náo động vẫn là rất lớn, bị nhận chú ý trừ bỏ ma võ, chính là Kinh Nam Võ Đại. Trần Diệu Đình thừa dịp đột phá thời khắc, chém giết 2 vị thất phẩm đỉnh phong thống lĩnh, cái này cũng là đại tin tức. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, liền mang theo đều không có mấy người chú ý tới. Kinh võ một vị tông sư xếp hạng cũng tới thăng rất nhiều. Liền tông sư bảng đơn mọi người đều lãng quên một ít người. Chớ nói chi là bên dưới lục phẩm bảng danh sách rồi. Lần này, Đường Phong cùng Lữ Phượng Nhu lần lượt đột phá. Lục phẩm bảng danh sách cũng có chút biến động. Là Nhất Xuyên trước xếp hạng lục phẩm là 37 vị. Giờ khắc này ở 2 người sau khi đột phá, thuận vị đến 35 vị, trở thành ma võ hiện nay lục phẩm đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, ma võ ở lục phẩm giai đoạn, đúng là nhược thế không ít. Có thể giờ khắc này, mọi người cũng không quá để ý những này. Ma võ bên này thực lực càng ngày càng tăng là sự thực. Ngũ phẩm bảng danh sách, Phương Bình tiếp tục hùng bá thứ nhất. Trừ bỏ Phương Bình, ma võ còn có 7 vị ngũ phẩm đạo sư lên bảng. 8 người danh liệt ngũ phẩm trăm người đứng đầu, cũng làm cho người liếc mắt không ngớt. Tứ phẩm bảng danh sách, ma võ cũng có bao nhiêu vị đạo sư vào bảng. Học viên ở trong, Trương Ngữ cũng tiến vào tứ phẩm bảng danh sách, đến mức đê phẩm bảng danh sách. mà võ học viên nhân số thì càng hơn nhiều. Đệ nhất danh giáo, vào giờ phút này, lại cũng không có người nghi vấn. Giới thứ hai thi đấu giao lưu sau, mà võ tuy rằng ở trên thi đấu giao lưu thắng lợi, đè ép kinh võ một đầu, có thể kinh võ một ít thầy trò, bao quát các giới cường giả, cũng không cảm thấy ma võ liền mạnh hơn kinh võ. Nhưng mà, đến giờ khắc này, mạnh yếu triệt để có thể hiện, ngoại giới sôi trào, ma võ trong trường nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, ma võ đưa đi Trấn Tinh Thành đoàn người, những người này sau khi rời đi, to lớn ma võ, mấy ngàn người, nhưng là hầu như không nhìn thấy có người ở trong trường đi dạo. Bảng danh sách ra lò một ngày này, Lý Trường Sinh không có chửi bậy, bởi vì hắn đang bế quan. Phương Bình không có mừng rỡ, bởi vì hắn cũng đang bế quan. Tần Phượng Thanh không còn than phiền trên bảng danh sách không hắn tương tự đang bế quan. Mấy vị khác tông sư cũng đều từng người là thông thạo thần binh, vững chắc cảnh giới, những đạo sư lục phẩm kia cũng dồn dập tiến vào lực lượng thiên địa phòng tu luyện hoặc là uy áp thất tu luyện, hầu như không nhìn thấy bóng người. Kết quả là, đợi được Tống Doanh Cát về tới trường học thời điểm, lão Tống rất bất ngờ, hắn cái này đều sắp bị đánh đuổi đi quét nhà cầu lục phẩm, vào giờ phút này, lại thành ma võ duy nhất có thể nhìn thấy bóng người võ giả lục phẩm. Liền ngay cả bình thường chung quanh du đãng vị kia giáo bạn chủ nhiệm, nhân gia cũng chạy đi bế quan rồi. Thế là, lão Tống mơ mơ hồ hồ, liền thành hiện nay người nói chuyện. Trong trường, Tống Doanh Cát là thật rất mờ mịt, nhìn thấy không ít đạo sư cùng chính mình báo cáo tin tức. Lão Tống một mặt dại ra nói, ta không phải lãnh đạo trường. Tống lão sư, hiện nay thực lực ngươi mạnh nhất. Có người sửa lại một câu, ở ma võ, những người khác không ở tình huống. Thực lực ngươi mạnh nhất, tự nhiên muốn gánh lên trách nhiệm. Thực lực ta mạnh nhất. Lão Tống nhìn quanh một vòng. Đúng, hắn mạnh nhất. Ở đây liền lục phẩm cái bóng đều không nhìn thấy. Tống Doanh Cát cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ta liền như thế thành ma võ đệ nhất nhân rồi. Chờ hỏi rõ tình huống, biết những người khác đều bế quan đi rồi. Bao quát Phương Bình cũng đang chuẩn bị đột phá lục phẩm. Tống Doanh Cát bỗng nhiên không nói hai lời, cất bước liền chạy. Lần này, hắn cũng muốn đi vào lục phẩm trung đoạn. Liền kém một chút. 3, 5 ngày sự, ma đô địa quật đại loạn. Hắn ở bên ngoài né thật nhiều ngày. Mấy ngày nay bình tĩnh, hắn mới chạy trở về. Hiện tại biết Phương Bình muốn đột phá đến lục phẩm, lão Tống nào dám làm lỡ. Chậm trễ nữa, hắn cùng Phương Bình liền thật đồng phẩm đồng giai. Thừa dịp Phương Bình còn không đột phá, chính mình tiên tiến vào lục phẩm trung đoạn. Chiến lược không nói, tốt xấu về mặt cảnh giới dẫn trước một điểm. Thế là, mới vừa trở thành lãnh đạo tối cao Tống Doanh Cát, 10 giây không tới công phu, liền biến mất ở ma võ. Tống Doanh Cát trở về sự, Phương Bình không biết, bảng danh sách đổi mới sự, Phương Bình cũng không biết. Vào giờ phút này, Phương Bình đạp sóng mà đi, đang ở Nam Khu trên biển luyện đao, chém, oanh, từng tiếng quát âm cùng tiếng nổ tung không ngừng truyền ra. Trên biển, nhấc lên từng trận sóng lớn, 2 ngày 2 đêm, Phương Bình đều đang luyện đao, từng đao chém ra, lần lượt bạo phát, 2 ngày, Phương Bình đều ở thử nghiệm ngưng thần hợp nhất, chém ra một đao đỉnh phong kia. Thiên nhân hợp nhất, tam tiêu chi môn tự hiện, đây là trên sách cổ ghi chép. Phương Bình không muốn làm trễ nãi thời gian đi một chút tìm tòi. Một chút định vị, hắn muốn một đao chém ra cái tam tiêu chi môn tự hiện. Hắn khí huyết cao tới 6.000 tạp, vượt qua rất nhiều võ giả lục phẩm. Có thể khí huyết cao, không có nghĩa là bạo phát cường. Một ít đối tự thân sức mạnh khống chế đến mức tận cùng cường giả, có lẽ vô pháp một chiêu toàn bộ bạo phát, có thể lực bộc phát lượng đạt đến tự thân cực hạn 70%. Vẫn là rất thông thường. Lý lão đầu vì sao mạnh như vậy? Ở lục phẩm giai đoạn chạm bát phẩm. Bởi vì Lý lão đầu là thật mạnh. Hắn ở lục phẩm giai đoạn, không chỉ đối tự thân sức mạnh khống chế đạt đến cực hạn, thậm chí vượt qua cực hạn. Vạn tạp khí huyết bạo phát, hắn có thể sử dụng nuôi 10 năm đao, chém ra gấp mấy chục lần thương tổn, khi đó cũng không có lục phẩm bảng danh sách. Bằng không, Lý lão đầu bằng một đao này, lên đỉnh thứ nhất, không có bất kỳ người nào có nghi nghị. Mà Phương Bình, hắn đối sức mạnh khống chế, theo lên cấp tốc độ biến nhanh, trái lại càng ngày càng thấp. Nhất phẩm giai đoạn Phương Bình, tuy rằng không làm được 100% bạo phát, có thể rơi thứ nhất thi đấu giao lưu trong lúc, hắn cũng có thể làm được 50% trở lên bạo phát. Theo lý thuyết, cấp bậc càng là hướng lên, đối sức mạnh của bản thân khống chế kỳ thực càng mạnh. Đê phẩm cảnh, hầu như không ai làm được 100% khí huyết bạo phát. Mà đến trung phẩm cảnh, một ít dừng lại trước mặt giai đoạn khá dài cường giả, liền có thể đạt đến mức này. Lục phẩm bảng danh sách xếp hạng trước mấy vị kia, hầu như đều có thể làm được một chiêu bạo phát 7-8 ngàn tạp khí huyết. Những cường giả lục phẩm đỉnh cấp này, một chiêu là có thể đánh chết ngày đó cái kia tà giáo lục phẩm đỉnh phong. Đường Phong, kỳ thực so với bọn họ, đối sức mạnh khống chế độ muốn hơi kém một chút. Nhưng đối đầu cái kia tà giáo đỉnh phong, hắn nếu là toàn lực ứng phó, đánh chết đối phương cũng là 3-5 chiêu sự. Mà Phương Bình, cao tới 6.000 tạp khí huyết, giờ khắc này đem hết toàn lực, một đao chém ra sức mạnh cũng là 2.000 tạp trái phải. Nghĩ một đao chém ra tam tiêu chi môn, chút thực lực này còn thiếu rất nhiều. Không có lực lượng thiên địa, không có kim cốt mạnh mẽ, không có lực lượng tinh thần, ta cũng chưa chắc đấu thắng một ít ngũ phẩm đỉnh phong lão bài cường giả. Chỉ có một thân mạnh mẽ khí huyết, mỗi lần giết địch cũng phải mở treo mới được. Lấy hắn mạnh mẽ, hắn giết lục phẩm sơ trung đoạn, theo lý thuyết, thật một chiêu liền được rồi. Bởi vì Phương Bình bản thân liền có thể so với những này giai đoạn cường giả. Có thể hiện tại, không cần lực lượng thiên địa cùng lực lượng tinh thần kinh sợ, hắn tuyệt đối không làm được một chiêu miểu sát lục phẩm sơ trung đoạn mức độ. Lại tiếp tục như thế, ta đến 7-8 phẩm, có lẽ thật muốn thành nhược gà 7-8 phẩm, khi đó, mọi người đều có lực lượng thiên địa, đều có lực lượng tinh thần, liền là Phương Bình có thể vô hạn bổ sung, nhân ra một chiêu tiêu diệt ngươi, vậy cũng không có cách nào phát huy được ưu thế. Cùng cấp vô địch, đến thất phẩm sau đó, chỉ sợ cũng muốn thành chuyện cười rồi. Người khác luyện đao, khí huyết có hạn, cường độ thân thể cũng có cực hạn, không nỡ tiêu hao đại lượng năng lượng. Ta không giống nhau, Phương Bình rõ ràng biết ưu thế của chính mình ở đâu. Tuy rằng giờ khắc này hắn rất muốn còn lại điểm tài phú, đợi được đạt đến 100 tỷ lại tiêu hao. Bất quá chênh lệch hơn 4 tỷ, cùng chênh lệch hơn 5 tỷ, chênh lệch không lớn, Phương Bình tình nguyện trước tiên hoa cái vài tỷ điểm tài phú, để đao pháp mình tiến nhanh, thực lực tăng cường lại nói, đến lục phẩm, còn sợ không lấy được điểm tài phú. Oanh, Phương Bình một đao liên tiếp một đao, như lôi đình tiếng nổ mạnh, vang vọng chu vi ngàn mét, giờ khắc này. Phương Bình đã tiến vào gần biển khu vực, vẫn chưa ở nam khu bên kia. Bằng không, động tĩnh lớn như vậy, e sợ nổ ma võ đều không bình yên. Cần có thể bổ vụng, chớ nói chi là, ta Phương Bình không ngốc. Ta thiên phú nếu là không mạnh, cũng không cách nào 3 lần tôi cốt. Sở dĩ dù cho không có hệ thống, ta cũng là cái thời đại này hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Lại có thiên phú, lại chịu nỗ lực, ta Phương Bình không thành công. Cái thời đại này còn có ai có thể thành công? Ta là đương đại mạnh nhất, từ cổ chí kim mạnh nhất. Phương Bình lần lượt thôi miên chính mình, hoặc là nói, hắn giờ phút này, chính là cho rằng như vậy. Ta chính là mạnh nhất, chỉ là lục phẩm hàng rào, há có thể là khó được hắn Phương Bình. Trên bình loạn đao, hiện ra một vệt u lãnh lệ mang, oanh, một đao này chém ra, nổ ra một cái to lớn vòng xoáy. Không đúng, sức mạnh bạo phát không nên là như vậy. Ta muốn một đao đem mặt nước cắt thành hai nửa, một đao đoạn biển mới là. Vào giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước học tập cơ sở chiến pháp thời điểm một màn. Trong video, Trương Thanh Nam một cước đá ra, bao cát vẫn chưa lay động, mà là trực tiếp nổ tung. Lại nghĩ đến ngày xưa Lữ Phượng Nhu một đao chém ra, tảng đá hóa thành bột mịn một màn. Những người này, đối sức mạnh khống chế độ, đều so với hắn mạnh hơn nhiều. Đoạn biển, không phải nổ biển. Phương Bình trong đầu hồi tưởng ngày xưa tất cả. Khi đó, hắn so với cùng cấp võ giả không mạnh bao nhiêu. Khi đó hắn còn có tâm tư nghiên cứu chiến pháp. Nhưng mà, theo tu luyện tiến độ tăng nhanh, hắn đều nhanh quên chiến pháp tầm quan trọng rồi. Không thể một mực chỉ truy cầu bạo phát cường độ, còn phải chú ý sức mạnh tập trung. Hai bút cùng vẽ, đó mới là mạnh nhất võ giả. Nghĩ đến liền đi làm. Phương Bình tiếp tục bắt đầu chính mình bổ biển lữ trình. Hắn có tinh lực, có khí huyết đi làm tất cả những thứ này. Phương Bình đang cố gắng. Cái thời đại này ưu tú nhất những người trẻ tuổi kia đều đang cố gắng. Trong phòng tu luyện, Tần Phượng Thanh trực tiếp nuốt sống năng nguyên thạch, điều khiển năng nguyên thạch ở ngũ tạng lục phủ bên trong nổ tung. Trong miệng, máu tươi phân tán, ngũ phẩm sơ đoạn đến trung đoạn. Cần tôi lục phủ rèn luyện là một cái rất rườm rà quá trình. Muốn một chút đi rèn luyện, từng cái vị trí đi rèn luyện, có thể này cần thời gian. Hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như có tinh hoa sinh mệnh, hắn có thể uống một ít tinh hoa sinh mệnh đi rèn luyện nội phù. Nhưng hắn không có, hóa lỏng tinh hoa năng lượng, hắn đều không có, để năng nguyên thạch ở nội phủ nổ tung. Mượn một khắc đó năng lượng bạo phát cường độ, hắn liền có thể cấp tốc rèn luyện nội phù. Nhưng mà, không ai biết này có bao nhiêu thống khổ. Mỗi một lần nổ tung, đều nổ ở thân thể hắn mềm mại nhất, yếu ớt nhất vị trí. Nổ hắn ruột gan muốn đứt đoạn, nổ hắn nội phủ đều nhanh nổ tung. Có thể Tần Phượng Thanh cảm giác được, tốc độ xác thực nhanh hơn rất nhiều. Đến mức thương thế, khôi phục thương thế thời gian, so với chậm rãi tu luyện tiêu hao thời gian phải nhanh nhiều lắm. Bị thương không sợ, có thể gia tốc tu luyện liền được. Nam Giang, Vương Kim Dương lần lượt đánh gãy kinh mạch của chính mình. Trong cơ thể, từng sợi bất diệt vật chất xuyên thấu ra, cấp tốc tu bổ những kinh mạch này. Trên kinh mạch, hiện ra từng sợi vàng óng vẻ. Kinh mạch đứt từng khúc, đau khổ khó nhịn, nhưng mà Vương Kim Dương phảng phất không để ý chút nào. Trong tay còn đang cầm một bản chiến pháp phỏng đoán. Thứ nhất, trường quân đội. Diêu Thành Quân ánh mắt dại ra, thất khiếu chảy máu, chớp mắt khôi phục thanh minh, run rẩy nói: "Lão sư, tiếp tục." Trước mặt hắn, một vị quân trang trung niên, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thương tiếc, lực lượng tinh thần lại lần nữa bạo phát, không ngừng áp chế Diêu Thành Quân. Ép hắn cả người run rẩy, lực lượng tinh thần rung động, kinh võ, hồng lô thất, Lý Hàn Tùng chợt quát lên, tiếp tục thiêu, ta muốn rèn kim cốt. Ngoài phòng, mấy vị kinh võ đạo sư sắc mặt nghiêm nghị, tiếp tục tăng thêm năng nguyên thạch, cũng không phải phóng thích năng lượng, mà là chân chính thiêu đốt năng lượng. Từng sợi dường như chân thực hỏa diễm năng lượng hỏa diễm ở trong hồng lô thất bốc cháy lên. Thiêu Lý Hàn Tùng tiếng kêu rên liên hồi, thiêu nửa kim thân máu thịt be bét, xương cốt đều ở hòa tan. Tội gì đến tai, khẽ than thở một tiếng vang lên, ngũ phẩm đỉnh phong, còn chưa đủ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,